Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1806. Chương 1806. Lại một cái quốc sư. Phủ thành bây giờ nhìn qua xác thực rất thê lương. Nhân khẩu đoán chừng thiếu một non nửa. Từng mảng lớn khu vực trở thành phế tích. Hiện nay trên đường thi thể cũng còn không có vùi lấp sạch sẽ. Rất nhiều người đều là một bên chảy nước mắt, một bên xử lý những thi thể này. Vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể để những thi thể này liền phơi thây dã ngoài. Không nói sẽ tạo thành ôn dịch cái gì, liền nói kinh lịch chuyện này, bọn hắn cũng càng thêm hiểu được cùng chung mối thù. Còn có đồng bào chi tình, Bạch Vũ Triết bọn hắn ẩn thân đi qua nơi này, cũng là ở trong lòng thở dài. Có thể trước mắt nhưng không có biện pháp đi trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn lực lượng có hạn. Mê Xuyên Đại Lục cũng không có bản lĩnh điều động vô số cường giả. Vượt qua hải vực lại tới đây đối kháng Thiên Ma Đại Lục xâm lấn. Dạng này bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Cho nên, hoang vực người bình thường, cơ bản đã coi là bị từ bỏ người. Mệnh vận sau này, cũng không biết sẽ là như thế nào. Bạch Vũ Triết trong lòng cũng sinh ra thương hại cùng lòng trắc ẩn. Nhưng là hoang vực tuy nhỏ, có thể người ở bên trong miệng cũng tuyệt đối không ít. Hắn căn bản giúp không được gì, nhiều người như vậy làm sao có thể mang đi. Trầm mặc một hồi sau đó, Bạch Vũ Triết chỉ có thể là cùng tất cả mọi người cùng rời đi phù thành. Tiếp tục hướng Ngân Lang quốc phương hướng xuất phát. Dọc theo con đường này cũng không có gặp lại cái gì ngoài ý muốn. Đại khái chừng 5 ngày, bọn hắn tiến vào Ngân Lang quốc phạm vi. Đều nói Ngân Lang quốc cho dù là dân chúng, cũng là đặc biệt dã man. Xâm lược tính phi thường nặng, có thể Bạch Vũ Triết bọn hắn tiến vào bên trong về sau. Nhìn thấy tình huống nhưng cũng không phải như thế. Bọn hắn võ giả thời đại. Tuy nói dân nghèo tuyệt đại số đều là so sánh ngu muội, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ đần. Lần này chiến tranh bộc phát, phủ thành nháy mắt bị hủy, chỉ còn lại một nửa người còn sót lại ở trong thành. Mà bọn hắn Ngân Lang quốc binh sĩ đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Nguyên soái chiến tử, nghe nói ngay cả cái kia vô địch quốc sư cũng chết. Mà hiện nay lại lần nữa xuất hiện một cái quốc sư, nghe nói so với ban đầu càng mạnh, cho dù là dân nghèo cũng đoán được, bọn hắn Ngân Lang quốc đoán chừng đã là khôi lỗi, về sau vận mệnh khả năng cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, Bạch Vũ Triết bọn hắn trên đường đi nhìn thấy người, đại bộ phận cũng đều là lo lắng. Bạch Vũ Triết bọn hắn trên đường đi nghe được tin tức, cũng chính là Ngân Lang quốc đổi một cái quốc sư, nghe nói so trước kia cái kia càng mạnh, liền lại không có nghe được cái gì khác tin tức hữu dụng. Chúng ta trực tiếp đi tìm quốc sư này sao? La Minh bí mật truyền âm, bắt đầu thương lượng vấn đề này, khẳng định, còn làm cái gì quốc sư? Bọn hắn tới một cái, chúng ta trực tiếp giết một cái. Hầu tử đằng đằng sát khí nói. Hắn bây giờ nghe quốc sư hai chữ này, liền đặc biệt phản cảm, rất nhiều người đều phù hợp, bọn hắn bản thân kế hoạch cũng là như thế, giết tới Ngân Lang quốc, có thể tìm tới mấy cái hắc ma điện người, liền giết mấy cái, nhưng là, Bạch Vũ Triết lại vẫn luôn chưa hồi phục, ngược lại nhíu mày, tựa như đang tự hỏi cái gì sự tình, lão đại, làm sao rồi? Có cái gì không đúng sao? Đám người phát hiện sau đó, liền vội vàng hỏi, Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sau đó hơi ngưng trọng nói ra, ta luôn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Lần trước chiến đấu, bọn hắn lần nữa hao tổn 3 cái cao thủ, ấn lý thuyết coi như còn tiềm phục tại Ngân Lang quốc. Cũng không nên lập tức lần nữa làm ra một cái quốc sư đến mới đúng. Bọn hắn muốn tiếp tục lợi dụng Ngân Lang quốc tới đối phó cái khác quốc gia. Cho nên quốc sư này vị trí vẫn là cần đặt ở bên ngoài a.